Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, đổi lại người. Đường Tam tới quá đột nhiên, mà Lôi Tường đang đứng ở hàm trong chiến đấu, bất ngờ không đề phòng, chỉ có thể miễn cưỡng lệch xoay người, đấm ra một quyền, chói tai tiếng vang bên trong, Lôi Tường bị đánh bay. Mà vừa lúc này, Thất Thải Quang Mang hóa thành một mảnh vòng ánh sáng, tuần tự chạm kích tại Lôi Tường thân bên trên. Lôi Tường kêu lên một tiếng đau đớn, cuồn cuộn rơi xuống đất. Sau lưng hào quang đột nhiên nổ tung, Đường Tam cùng Dung Niệm Băng đều bị nổ thành rút lui ra. Mượn nhờ nổ tung màu đỏ như máu chùm sáng, Lôi Tường đã hóa thành một đạo hào quang, trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Dung Niệm Băng từ đáy lòng tán thán nói: "Quyết định thật nhanh, cái tên này thật mạnh. Ngươi lại không đến, ta liền muốn không chống nổi." Đúng vậy, Đường Tam bị truyền tống đến địa phương đúng là Đấu La thần giới cánh trái. Đúng là hắn kịp thời chạy tới, đánh lui Lôi Tường. Đường Tam mặt xương vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu như hắn chậm một chút nữa, nói không chừng chúng ta liền có khả năng giữ hắn lại. Dung Niệm Băng nói, cánh phải là chuyện gì xảy ra? Dựa theo kế hoạch không nên xuất hiện tình huống như vậy a. Liệt Diễm cùng Cơ Động lúc nào có mạnh như vậy lực công kích rồi? Đường Tam trong đôi mắt toát ra một vệt lo lắng. Ngoại trừ cánh phải xuất hiện siêu cấp nổ lớn bên ngoài, mặt khác đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Nhưng chính là cánh phải biến hóa nhường lúc trước hắn làm rất nhiều chuyện đều biến thành vô dụng. Công, từ vừa mới bắt đầu, Đường Tam liền không cho rằng Liệt Diễm cùng Cơ Động có tốc thắng khả năng. Hắn cũng hết sức tỉnh táo đem phe mình đặt ở một cái người khiêu chiến vị trí bên trên. Đối thủ thật sự là quá mạnh. Sáu đại thần vương thực lực tổng hợp tuyệt đối tại bọn hắn phía trên. Mong muốn thu hoạch được trận này chúng thần cuộc chiến thắng lợi, tuyệt không phải một lần là xong sự tình. Nhất định phải tìm kiếm cơ hội thích hợp mới được. Mà muốn tìm tới cơ hội này, càng quan trọng hơn liền là đến so đấu tiêu hao. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu, Đường Tam liền hướng dẫn đối phương sinh ra tiêu hao. Vô luận là trước mặt điều hành, vẫn là đằng sau hắn chủ động công kích cầm đế, cũng là vì dẫn dụ đối phương hàng loạt tiêu hao tự thân năng lượng. Thậm chí ngay cả Hoắc Vũ Hạo bên kia lộ ra sơ hở đều là cố ý. Đương nhiên, nếu như đối phương thật không cứu được cầm đế, cái kia đem cầm đế trực tiếp đánh bại là hắn càng muốn gặp hơn đến. Tại hắn không ngừng điều động phía dưới, quả nhiên, Lục đại thần giới một phương bởi vì có 6 cái thần giới trung su duy trì, vẫn còn có chút khinh địch. Tiên đế Hải Long, tử thần A Ngốc, cuồng thần Lôi Tường, cầm đế Diệp Âm Trúc tần tự dùng ra thần giới trung su lực lượng. Mà Đấu La thần giới bên này, nhưng một lần đều không có điều động thần giới trung su lực lượng. Vấn đề duy nhất lại phát ra từ Thiện Lương chi thần cùng Tà Ác chi thần bên kia. Đường Tam không nghĩ tới chính là hai người lại đột nhiên bộc phát ra mạnh như vậy lực công kích. Vũ trụ ở giữa năng lượng là bảo toàn, uy lực cường đại nhất định kèm theo cực lớn tiêu hao. Ta về trước đi. Dung Niệm Băng cùng Đường Tam hỗ kích bàn tay. Đường Tam nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua bên người cách đó không xa đã bắt đầu khô héo lam ngân hoàng dây leo, hai mắt nhắm lại. Mặc dù đối phương phía trước tiêu hao không đủ nhiều, nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy. Nhất định phải chấp hành bước thứ hai kế hoạch, bằng không Thiện Lương chi thần cùng Tà Ác chi thần bên kia ngăn cản không nổi, liền phiền toái. Nghĩ tới đây, hắn cấp tốc biến mất tại trong rừng cây. Chu Duy Thanh rút đi đồng thời, Thiện Lương chi thần cùng Tà Ác chi thần cũng không lại tiếp tục tiến công, lui về bổn phương tử quang tháp thủ hộ phạm vi bên trong. Hoắc Vũ Hạo lần nữa thay thế Dung Niệm Băng ra sân, tinh thần dò xét một lần nữa đem mọi người nối liền cùng một chỗ. Cơ Động, Liệt Diễm, các ngươi tình huống như thế nào? Đường Tam trước tiên hỏi. Cơ Động trầm giọng nói, Đường huynh, thật xin lỗi, tại vừa mới trong đụng chạm, chúng ta đại khái tiêu hao một nửa thần lực. Nhận công kích của đối phương ảnh hưởng tới thần tâm, liền xuất hiện như thế tình huống. lực công kích tuy mạnh, nhưng không có cách nào trưởng khống. Bất quá đối phương tiên đế cùng tử thần hẳn là đều thụ thương. Mặc dù tiêu hao không có chúng ta nhiều, nhưng sẽ làm bị thương đến bản nguyên. Không dễ dàng như vậy khôi phục. Tốt, không quan hệ, Đường Tam ngắn gọn nói. Mặc dù cùng hắn dự phán có chỗ khác biệt, nhưng tính không phải xấu nhất tình huống. Tốt xấu là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa còn dẫn động đối phương thần giới chung xu lực lượng. Hai bên đều tiến nhập một cái nghỉ ngơi ngắn ngủi kỳ. Vừa mới va chạm thật sự là quá kịch liệt. Đến mức song phương tiêu hao đều khá nhiều. Lục đại thần giới một phương đồng dạng tại tổng kết được mất. Chúng ta tiêu hao hơi nhiều. Đã nhiều lần vận dụng thần giới chung xu lực lượng. Đối phương tựa hồ là đang tận lực dẫn dụ chúng ta sinh ra tiêu hao. Trường Cung Uy trịnh trọng nói. Diệp Âm Trúc trầm giọng nói. Hải thần Đường Tam rất lợi hại. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng tại hắn trong tính toán. Bọn hắn luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt trợ giúp đúng chỗ. Tránh cho càng nhiều tiêu hao. Chỉnh thể tới nói. Chúng ta tiêu hao muốn so với bọn hắn nhiều một ít. Chỉ là không biết cái kia thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần bộc phát ra công kích như vậy về. Sao? Tình huống thế nào? Hải Long nói. Sẽ không quá tốt. Bọn hắn cũng hẳn là lần thứ nhất phát động loại kia công kích. Tựa như là ứng kích phản ứng. Bị ta sáu liên kích đưa tới. Trong đầu của bọn họ hẳn là có cái gì không tươi đẹp lắm hồi ức. Nhưng một kích kia thật là đáng sợ. Tuyệt không phải chúng ta bất luận cái gì người có thể chính diện ngăn trở. Cho dù là mượn nhờ thần giới chung xu lực lượng cũng không được. Không thể không nói. Này đấu la thần giới thật không kém a. Lôi Tường trầm giọng nói. Theo trên chỉnh thể thực lực đến xem. Bọn hắn còn là không bằng chúng ta. Nhưng này cái Đường Tam giống như có hai kiện siêu thần khí. Cái này khá là phiền toái. Hắn còn không có động nghĩ phía trước lấy ra hải thần tam xoa kích. Làm đối phương nhân vật trọng yếu. Hắn nhất định còn ẩn giấu đi cái gì mạnh mẽ năng lực. Mà chúng ta đã bại lộ rất nhiều át chủ bài. Trường Cung, một lần là xong đi. Hạ lại mang xuống. Ta sợ thật bị đối phương kéo tới cùng một cấp độ bên trên. Trường Cung Uy cau mày. Sách lược của hắn là dùng bất biến ứng vạn biến. Bởi vì thực lực của hai bên là có khoảng cách, cho nên, dựa theo hắn ý tưởng ban đầu, chỉ cần làm gì chắc đó, cùng đối phương so đấu tiêu hao, cuối cùng chiến thắng nhất định là lục đại thần giới. Nhưng ai nghĩ tới, tại Đường Tam vừa đi vừa về điều động phía dưới, nhất là vừa mới hắn dẫn phát siêu cường công kích diệt thế chi quang thời điểm, Đường Tam lại có thể ung dung thông qua truyền tống rời đi. Đi qua mấy lần va chạm về sau, phe mình tiêu hao rõ ràng càng nhiều, từ đó rút nhỏ lẫn nhau chênh lệch. Đây đã là chiến lược bên trên thất bại, bởi vì lục đại thần giới bên này một mực là từ Trường Cung Uy chủ trì. Cho nên, chiến lược bên trên xảy ra vấn đề, Trường Cung Uy không thể đổ cho người khác, nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, cũng không có đặc biệt không lý tưởng, đối phương tiêu hao cũng không ít. Chỉ là tương đối mà nói phe mình tiêu hao càng nhiều. Lôi Tường tiếp tục nói. Ta thử qua, bọn hắn cái kia tháp bản thân lực công kích xác thực rất mạnh. Nhưng lực phòng ngự, lấy thực lực của chúng ta còn có thể tương đối thoải mái mà phá vỡ. Không bằng dứt khoát khẽ đếm làm khí mạnh mẽ xông tới đường giữa. Bằng vào thực lực bên trên ưu thế trực tiếp áp đảo đối phương. Không cho bọn hắn thi triển kỹ xảo cơ hội. Hải Long nhẹ gật đầu. Ta đồng ý. Phật Châu tuyệt không phải có thể tùy tiện đụng chạm. Nếu như đối phương dùng thủ đoạn khác, ta cũng có thể cấp tốc truyền tống về đại bản doanh tới ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn nghĩ từ trong tay của ta cướp đi Phật Châu. Ít nhất cần bọn hắn bên kia ra hai cái thần vương. Đường giữa đột tiến đem bọn hắn cùng một chỗ mang đi đi. Không thể lại cho bọn hắn cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.